Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, Phách Lối Viên Thiệu. Lã Bồ dẫn dắt 8 vạn đại quân, mang theo quân sư Bàng Thống, tiến vào chiếm giữ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Trước mắt, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận bên ngoài tường thành đã toàn bộ đổi thành xi măng cốt thép kết cấu, có thể nói là không gì phá nổi. Đương nhiên, trên đời không có công không phá được thành trì, chỉ bằng vào kiên cố tường thành, tuyệt không có khả năng bình yên không lo. Liên quân Lương Thảo đã vào vị trí của mình, đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp cận. Căn cứ tình báo phân tích, lần này liên quân đại khái sẽ chia 3 cái phương vị tiến hành công kích. Một đường là Kinh Châu Lưu Biểu cùng Ký Châu Viên Thiệu, sẽ theo Tầm Dương phương diện tiến công. Mặt khác, Viên Thuật sẽ theo Dự Châu Đại Bản Doanh khởi xướng tiến công. Mà Tào Tháo thì sẽ mượn đường từ Châu khởi xướng tiến công. Liên quân đại quân, đại khái 3 ngày sau liền có thể đến. Lúc này Lã Bố chính mệnh lệnh 2 quận chi địa quan lại. Tại 2 quận chi địa gián thiếp thông cáo. Thông cáo trên nói rõ, các lộ chư hầu sắp đánh vào tới. Một khi bọn hắn đánh sau khi đi vào, chỉ sợ bọn họ sẽ đổ thành. Bây giờ nghĩ đi bách tính, có thể đến quan phủ đến báo danh. Quan phủ sẽ đem tất cả bách tính đều rút lui đến Giang Đông 4 quận đi. Đồng thời, có thể bảo chứng, đến Giang Đông 4 quận về sau, có trồng trọt, có phòng ở, có lương ăn. Vốn các lộ chư hầu sắp đánh tới tin tức đã tại 2 quận chi địa điên cuồng lưu truyền, hiện tại quan phủ dán ra đến bố cáo, càng làm cho bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại 2 quận chi địa bách tính thời gian đã khá nhiều, mỗi nhà trong tay đều có đất đai. Khoảng thời gian này 2 quận chi địa bởi vì xây dựng tường thành, bọn hắn cũng đã làm nhiều lần công. Trong nhà nhiều ít đều cất chút tiếp tục. Thời gian chính qua hồng hồng hỏa hỏa thời điểm, đột nhiên đụng phải loại chuyện này, để bách tính trong lòng phi thường không bỏ. Rất nhiều người đều bỏ không được rời đi, nhưng là không rời đi, mạng nhỏ khả năng liền muốn giữ không được. Càng quan trọng hơn là, một khi cái này 2 quân chi địa thất thủ, những cái kia chư hầu sẽ giống Ôn Hầu yêu dân như con sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Đồng thời Ôn Hầu đại nhân cũng cho ra hứa hẹn, đến Giang Đông 4 quận về sau, có phòng ở, có trồng trọt, có lương thực ăn, chỉ cần chịu làm, còn sợ thời gian qua không tốt sao? Những này lão bách tính từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm. Đi theo Ôn Hầu đại nhân đi, tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt. Bởi vậy, bố cáo vừa ra, vô số dân chúng lập tức thu dọn đồ đạc, đến quan phủ báo danh, mà quan phủ thì là xuất động tất cả mọi người lực vật lực, cấp tốc chuyển di lấy bách tính. Ngay lúc này, Lã Bố tiếp tục phái người tại Thọ Xuân Thành bên trong thi công. Tất nhiên, lần này công trình cũng không dùng đến bách tính, dùng toàn bộ đều là nhân dân bộ đội con em. Đến lúc này, không biết chúa công tại Thọ Xuân Thành bên trong thi triển cái gì công trình. Giả Hủ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá Lã Bố không nói, Giả Hủ cũng không có hỏi. Chúa công làm như thế, khẳng định có hắn làm như vậy đạo lý. Chuyển di bách tính, căn cứ Lã Bố đoán chừng, chí ít cầm 1 tháng. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận phòng thủ 1 tháng. Mới có thể từ bỏ 2 quận chi địa, chắp tay nhường cho tại Viên Thuật. 3 ngày sau, Viên Thiệu cùng Lưu Biểu đại quân áp cảnh. Viên Thiệu đội ngũ, tinh kỳ phấp phới, ngựa hí nghỉ gọi, đội ngũ ven đường trăm dặm, một chút nhìn không thấy bờ. Mà Lưu Biểu chủ yếu thực lực tại Thủy Quân, lần này, chỉ là từ đó hiệp trợ Viên Thiệu. Bởi vậy Viên Thiệu mới là chủ công phương. Ngày thứ 2, Viên Thiệu mang theo đại tướng Nhan Lương Văn Xú đi vào Tầm Dương ngoài thành. Bắt đầu phái người hướng về phía trên thành gọi hàng. Phụng Tiên ở đâu? Cố nhân đến, sao không đi ra gặp mặt? Rất nhanh, lã bố xuất hiện tại trên tường thành, trong tay nghiền ngẫm cầm một cái cung cứng. Thấy cảnh này, Viên Thiệu biến sắc, lập tức giục ngựa lui về sau hơn 10 trượng khoảng cách. Lã bố không khỏi ha ha cười nói, bản sơ, cổ nhân gặp nhau, vì sao gặp mặt ngươi liền muốn chạy a? Viên Thiệu biến sắc, thầm nghĩ, lúc trước Tào Tháo bị ngươi một tiễn dọa đến tè ra quần. Lão tử mới sẽ không ngốc như vậy, chạm dưới thành để ngươi bắn đâu. Lúc trước ngươi lưu Tào Tháo một mạng, là muốn cho Tào Tháo đến kiềm chế ta. Hiện tại nếu như ta tại đứng tại ngươi tầm bắn phía dưới, ngươi khẳng định sẽ không chút do dự một tiễn bắn giết ta. Ngươi còn thật sự cho rằng ta khờ à? Viên Thiệu hừ một tiếng nói ra. Phụng Tiên, bây giờ ta xuất nhị 10 vạn đại quân tiếp cận. Đại quân chỗ đến, thế tất công vô bất khắc. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phụng Tiên sao không nhanh chóng hàng? Bằng giao tình của ta ngươi, ta nhất định có thể bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Nếu là Phụng Tiên chịu toàn tâm toàn ý phụ tá tại ta, ta càng có thể bảo chứng Phụng Tiên thăng quan tiến tước. Phong hầu bái tướng, nghe được Viên Thiệu, lã bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói. Bản sơ, ngươi nhị 10 vạn đại quân, trong mắt ta, bất quá là gà đất chó sành. Không đáng giá nhắc tới, muốn để ta đầu hàng, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, tới đi, lã bố một lời nói, lập tức để Tầm Dương trong thành nhân dân bộ đội con em sĩ khí đại trấn. Vô số nhân dân bộ đội con em giống to, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thấy cảnh này, Viên Thiệu sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, thật sự là gian ngoan không thay đổi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Viên Thiệu sau lưng Văn Sú không khỏi lớn tiếng nói ra, chúa công, xin cho ta đến trước thành khiêu chiến, cho bọn hắn một hạ mã uy. Nhìn thấy chính mình đại tướng Văn Sú, Viên Thiệu không khỏi nhẹ gật đầu, Nhan Lương cùng Văn Sú là Viên Thiệu dưới trướng lợi hại nhất hai viên đại tướng, đều là tuyệt thế danh tướng. Viên Thiệu đối cái này hai viên đại tướng có tuyệt đối tự tin. Lập tức Viên Thiệu ra hiệu Văn Sú đến dưới thành khiêu chiến. Văn Sú cưỡi chiến mã đi vào dưới thành, quát to một tiếng, này trên thành người nghe, ra ra người Văn Sú ở đây, còn không mau mau xuống tới nhận lấy cái chết. Hoa nha nha nha, thật sự là tức chết lão tử lạc. Trên tường thành Trương Phi, nhìn thấy dưới thành Văn Sú ngông cuồng như thế, không khỏi khí sợi dâu loạn chiến, lúc này liền muốn ra khỏi thành đi giáo huấn Văn Sú một phen. Kết quả lại là bị lã bố cho kéo lại, đại ca, người khác kéo ta, ta không phải chơi chết cái kia xấu hàng không thể. Lã bố lắc đầu nói ra, ngươi nhiều nhất cùng hắn đánh cái ngang tay, vẫn không giết được hắn, vẫn là để ta tới đi. Trương Phi không tin nói ra, đại ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ngươi nhìn ta, ta nhất định chém hắn ở dưới ngựa. Lã bố sầm nét mặt nói ra, đây là mệnh lệnh, ngươi tại cái này nhìn xem là được. Nhìn thấy lã bố giận tái mặt đến, Trương Phi lập tức trung thực xuống tới. Bất quá trong lòng vẫn là tại nói thầm, cái này Văn Sú thật sự có lợi hại như vậy sao? Rất nhanh, lã bố liền khoác đổi mới hoàn toàn, cưỡi trên ngựa xích thố, mang theo 300 chiến thần doanh chiến sĩ, mở cửa thành ra, đi ra khỏi thành. Hiện tại chiến thần doanh 300 dự bị doanh binh sĩ, rất nhiều đều trổ hết tài năng, chính thức gia nhập chiến thần doanh. Chiến thần doanh quy mô đã mở rộng đến 500 người, mà dự bị doanh cũng tại từng cái tầng dưới chót bộ đội bên trong tiếp tục tuyển chọn, bổ sung đầy 500 người có tên chán. Ra khỏi thành về sau, lã bố trường kích chỉ hướng Văn Sú, gào to nói, Văn Sú, còn không nhanh chóng đi tìm cái chết. Văn Sú nhìn thấy, ra khỏi thành người lại là lão bố. Tinh thần không khỏi vì đó một trận. Đây chính là được xưng là chiến thần mãnh nhân a. Đây chính là được xưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng lão bố a. Hôm nay chỉ cần mình có thể đem lão bố đánh bại, thậm chí chạm ở dưới ngựa, ta Văn Sú lập tức liền có thể vang danh thiên hạ. Nghĩ đến đây, Văn Sú không khỏi hưng phấn lên, không khỏi liếm liếm thật dày bờ môi, quát lớn, lão bố, ăn ta một mâu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.